Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, thứ 102 chương Thái Tử biểu lộ 06. Phốc, lại lần nữa cười phun, Thái Tử Phi thực sự là thái có tài, tức chết người không đền mạng, Ngọc Lưu khuôn mặt tuấn tú triệt để đen, âm âm u ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người. Âm u thanh âm trung mang theo nhẹ nhẹ nguy hiểm, rất buồn cười, không buồn cười, không một chút nào buồn cười. Mọi người đồng thời lắc đầu, nói đùa, buồn cười lời là muốn trả giá rất nghiêm trọng đại giới. Bất quá, Hỉ Nhi nhíu mày, trận này cảnh, này đối thoại, hình như có chút quen thuộc a. A, đúng rồi, Phượng Giao đột nhiên kêu to, phát hiện Tân Đại Lục bình thường nhìn chằm chằm Ngọc Lưu. Kia khóe miệng cười, hiển nhiên là mang theo âm mưu. Ngọc Lưu, ta cảm thấy, vì lý do an toàn, còn là tỷ tỷ mang theo đệ đệ du ngoạn đi. Ai nha, muốn nội thương a, đám người này không dám lại cười ra tiếng. Nhưng trong lòng đã sắp phiên thiên, bọn họ nghẹn rất vất vả a. Thái tử phi ngài có thể hay không không muốn ở hãm hại bọn họ. Có khi cười, cũng có thể hại chết nhân. Ngọc Lưu cắn răng, trán gân xanh hiện lên, Giao Giao, này vui đùa không buồn cười, Phượng Giao phi thường nghiêm túc trả lời. Ta chưa bao giờ nói đùa, Ngọc Lưu trừng nàng, Phượng Giao vô tội nháy mắt nhìn hắn, cọ sát sau một hồi, rốt cục xuất phát, Ngọc Lưu cuối cùng vẫn là ở tỉ tỉ dưới sự đề nghị thỏa hiệp. Do ca ca thăng cấp thành cha, hơn nữa là cái thích xuyên phấn y, cực độ trang điểm cha. Phượng Giao nói, đây là mê hoặc kẻ địch biện pháp tốt, Ngọc Lưu chết sống không đồng ý, thế là Phượng Giao làm nũng, xuyên đi, hồng nhạt rất mộng ảo, cho nên, Ngọc Lưu lại lần nữa thỏa hiệp, chỉ là chuyện này, đủ bị Phượng Giao cười một đường, tịnh ở trong cuộc sống sau này, không ngừng lấy ra hồi vị, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy yêu thảm Phượng Giao, cư nhiên như thế không nguyên tắc sự tình cũng có thể đáp ứng nàng. Chỉ vì để cho nàng vui vẻ, xe ngựa bên ngoài, Hỉ Nhi nha đầu buồn lo vô cớ, thiếu gia vì phu nhân như thế hy sinh chính mình, tiêu khiển đại gia, phu nhân không biết có thể hay không bị cảm động a. Tống Nguyên vô cảm nhìn nàng một cái, sau đó hỏi câu phi thường không quan hệ lời, ngươi thích như vậy, Hỉ Nhi nghe lập tức trừng mắt, trọng điểm không ở này, trọng điểm là thiếu gia là ai a? Thiếu gia cái gì tính tình a? Thiếu gia có thể làm như vậy, chỉ có thể nói rõ thiếu gia rất yêu phu nhân. Cái gì cũng không sánh bằng phu nhân. Đương nhiên thích lạp, nữ nhân nào không thích như vậy, cảm động được muốn khóc tử. Hỉ Nhi vẻ mặt ai oán, thế nhưng càng ai oán chính là, nàng không biết vì mình hôm nay lời nói này, nhượng sau này nàng bị nhiều đại khiếp sợ. Sao lên đường bình an, không có xuất hiện quá hắc y nhân, bán nguyệt hậu, Phượng Giao rốt cục tới Trần Châu, thần y sơn trang vị trí, tùy tiện kéo cái Trần Châu nhân đô có thể hỏi ra. Mọi người bỏ mặt nạ, khôi phục tướng mạo sẵn có, Phượng Giao lại đột nhiên sửa lại chú ý, tìm gian khách sạn ở hậu mang theo Ngọc Lưu Hỉ Nhi sát linh đi thần y sơn trang. Thần y sơn trang không hổ là võ lâm đệ nhất sơn trang. Kéo dài mấy trăm năm lịch sử, toàn bộ sơn trang đại khí rộng rãi. Phong cách cổ xưa trang nghiêm mơ siêu cửa thủ vệ nhìn thấy bốn người. Ngăn lại, một trong đó cao gầy cái hỏi, bốn vị có gì phải làm sao? Hỉ Nhi ấn trước Phượng Giao dặn bảo trả lời đạo, nhà ta phu nhân đến cầu thầy, sát linh hơi nhíu mày. Thần y sơn trang bất là của Phượng Giao bên ngoại sao? Thế nào cửa thủ vệ đô không biết nàng? Cao gầy cái còn chưa kịp nói chuyện, liền bị ngoài ra một thủ vệ cái lôi đi. Liếc nhìn sát linh, nói thầm đạo, người xem phía sau cái kia mặc áo đen phục, có phải hay không lần đó cái kia? Hết chương.